Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, vì đồng cỏ phát sinh tranh chấp. Nhìn thấy tiến vào lều vài ba người, Cáp Sâm sắc mặt cũng khó nhìn, vkép chiêu lỗ nhưng là lặng yên không một tiếng động thở dài. A Cổ Đạt Mộc, rộng lớn, người đến rồi, cái kia hơn 50 tuổi hán tử gật gật đầu, chiêu lỗ. Ta đến rồi, hôm nay tới là muốn nói đồng cỏ sự tình. Chiêu lỗ nói chuyện, ta cùng ta người nhà đã ở mảnh này đồng cỏ trên sinh hoạt hơn 20 năm. Vào lúc ấy, Na Nhật Tùng vẫn không có sinh ra. Ta cùng ta người nhà liền ở mảnh này đồng cỏ trên chăn nuôi. Sinh tồn, các ngươi thật sự muốn đem sự tình làm tiệt sao? A Cổ Đạt Mộc nói chuyện, nói những này có ích lợi gì? Người bị thương. Không có thực lực, nên đem đồng cỏ nhường lại. Quy củ chính là như thế định. Bởi vì ngươi 6 tầng thực lực, nhà các ngươi đã chiếm mảnh này đồng cỏ hơn 20 năm. Hiện tại cũng nên nhường lại. Chiêu lỗ trên mặt thoáng hiện qua một tia thống khổ. Cáp Sâm đoạt lời trước. Ta ba là hưởng ứng trưởng lão hiệu triệu. Vì đối phó đầu kia thánh thú bị thương. Làm sao? Các ngươi muốn qua cầu rút ván sao? Nếu như không có ta ba, đầu kia thánh thú cũng không thể bị thuần phục. Chúng ta đều không có nhường trưởng lão hội bồi. Thường ta ba, các ngươi còn muốn đến cướp đi nhà chúng ta đồng cỏ. Các ngươi cũng quá đáng đi. A Cổ Đạt Mộc nở nụ cười. Quản ngươi tại sao bị thương đây? Chỉ cần không có thực lực, liền không thể chiếm tốt như vậy đồng cỏ. Đời đời kiếp kiếp truyền xuống quy củ chính là như vậy. Nói. A Cổ Đạt Mộc tiến lên một bước, đến gần rồi chiêu lỗ. Na Nhật Tùng cho rằng A Cổ Đạt Mộc muốn động thủ. Vội vã ngăn cản A Cổ Đạt Mộc. Ta ba trên người có thương tích, người không thể cùng hắn động thủ. A Cổ Đạt Mộc ha ha cười to, thuận lợi liền đẩy ra Na Nhật Tùng. Na Nhật Tùng là người bình thường, tự nhiên không phải A Cổ Đạt Mộc đối thủ. Coi như là A Cổ Đạt Mộc không có xuất ra thực lực ra sao. Vì lẽ đó, bị A Cổ Đạt Mộc đẩy một cái, Na Nhật Tùng liền hạ ngã trên mặt đất. A Cổ Đạt Mộc muốn phải tiếp tục tới gần chiêu lỗ. Liền nhìn thấy một người trẻ tuổi ngăn ở trước mặt chính mình. Người trẻ tuổi này vừa nhìn liền không phải dân bản xứ. Bởi vì trên người hắn ăn mặc chỉ có nữ nhân mới sẽ xuyên áo gió. Quần jean, A Cổ Đạt Mộc nở nụ cười. Làm sao, một ngoại tộc người. Cũng phải lo chuyện bao đồng sao? Trương Húc duỗi ra một cái tay ngón tay. Một chiêu. Chỉ cần một chiêu. Ta liền có thể cho ngươi nằm xuống. A Cổ Đạt Mộc nhất thời tức giận. Chính là chiêu lỗ. Thực lực kiện toàn thời điểm. Cũng không dám nói một chiêu liền có thể đẩy ngã hắn. Tuy rằng. Chiêu lỗ là 6 tầng. Hắn là 5 tầng. Bởi vì hắn trời sinh thần lực. Từ nhỏ đã so với người khác khí lực lớn không nói. Tố chất thân thể cũng so với người khác tốt. Tầm thường 6 tầng đều không phải là đối thủ của hắn. Chiêu lỗ đã từng chiếm được cao nhân truyền thụ. Tu luyện võ kỹ phi thường tinh diệu. Vì lẽ đó, hắn không phải chiêu lỗ đối thủ. Rất sớm trước, hắn liền mơ ước chiêu lỗ ra mảnh này đồng cỏ. 10 năm trước. Đã từng vì mảnh này đồng cỏ ở trên lôi đài cùng chiêu lỗ tỉ thí. Kết quả cho thua. Hiện tại, chiêu lỗ bị thương. Đừng nói là vận dụng vũ lực. Chính là có thể sống mấy ngày cũng không biết. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cướp đoạt chiêu lỗ ra đồng cỏ. Không nghĩ tới. Không biết nơi nào nhô ra một người trẻ tuổi. Dĩ nhiên ngăn cản hắn không nói. Còn nói một chiêu liền có thể thất bại hắn. A Cổ Đạt Mộc nổi giận. Tiểu tử, ta phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Nói, A Cổ Đạt Mộc giơ lên nắm đấm liền hướng Trương Húc ngực ném tới. Na Nhật Tùng ở bên cạnh kinh hô lên. Hắn không nghĩ tới Trương Húc như vậy kích động. A Cổ Đạt Mộc nhưng là hậu thiên 5 tầng cao thủ đây. Trương Húc người bình thường này làm sao có thể chống đối đây. Chiêu lỗ cũng là cao giọng kêu to nói. A Cổ Đạt Mộc. Dừng tay, chấm ngoặc kép, Cáp Sâm trên mặt cũng thoáng hiện qua sợ hãi. Hai đứa bé đã kinh ngạc sững sờ. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Trương Húc duỗi ra một cái tay chỉ điểm ở A Cổ Đạt Mộc trên nắm tay, thoáng phun ra kình lực. Nhất thời, A Cổ Đạt Mộc liền giác đến quả đấm của chính mình chịu đến đòn nghiêm trọng. Xương đều giống như muốn vỡ nát như thế. Nguồn sức mạnh này liên miên không dứt, thông qua quả đấm của hắn tác dụng ở trên thân thể của hắn. A Cổ Đạt Mộc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Nhất thời bay ra ngoài, rơi vào lều vải cửa trước rèm, mới rớt xuống. Chiêu Lỗ kinh ngạc đến ngây người. Na Nhật Tùng kinh ngạc đến ngây người. Cáp Sâm cũng kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí, tùy tùng A Cổ Đạt Mộc đến hai người trẻ tuổi kia, A Cổ Đạt Mộc vãn bối, cũng kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng A Cổ Đạt Mộc bay ra ngoài, xem ra có chút dọa người, thế nhưng Trương Húc cũng không có sử dụng quá nhiều thực lực. Vì lẽ đó, trên thực tế A Cổ Đạt Mộc cũng không có bị thương. A Cổ Đạt Mộc rơi ở trên mặt đất, một trở mình liền bò lên. Ngươi là người nào? Ngươi là cảnh giới gì? Trương Húc cười cợt, ngươi nói, ta là cảnh giới gì đây? A Cổ Đạt Mộc dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Trương Húc. Cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò hỏi nói, ngươi là tiên thiên cảnh giới. Trương Húc gật gật đầu, có điều ngũ khí triều nguyên cảnh giới thôi. Nghe xong Trương Húc, A Cổ Đạt Mộc chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Ở những kia trước tiên thiên trưởng lão bên trong, cũng coi như thực lực mạnh mẽ. Căn bản không phải hắn một hậu thiên năm tầng cảnh giới người có thể mạo phạm. Chiêu Lỗ há to miệng, giật mình cực kỳ, mà Na Nhật Tùng trong đôi mắt bắn ra chói mắt thần thái. Có vị khách nhân này, ngày hôm nay, nhà mình đồng cỏ sẽ không bị đoạt đi tới. Cáp Sâm cũng là, trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao cũng che lấp không được. Trương Húc vẫn là một bộ hờ hững dáng dấp, thật giống, mới vừa nói đi ra như vậy kinh thiên động địa không phải hắn, mà là người khác. Khoảng chừng qua nhanh nửa phút, A Cổ Đạt Mộc mới bừng tỉnh, cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên. Xin lỗi, đại sư, vừa nãy nhiều có đắc tội. Trương Húc cũng không muốn gây sự, khoát tay áo một cái. Ngươi, rời đi đi. Vâng. A Cổ Đạt Mộc quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Tiếp đó, A Cổ Đạt Mộc quay về Chiêu Lỗ, lại giơ cao lồng ngực, sắc mặt trấn định, nói rằng, Chiêu Lỗ, vị đại sư này luôn có lúc rời đi, không thể vẫn ở tại nhà các ngươi. Vị đại sư này ở thời điểm, ta cho hắn một bộ mặt, không tìm ngươi phiền phức. Thế nhưng, vị đại sư này rời đi, ta vẫn sẽ hướng về ngươi muốn dưới mảnh này đồng cỏ. Nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta liền để trưởng lão hội lai tài quyết. Chúng ta ở trên lôi đài quyết một trận thắng thua. Nói, A Cổ Đạt Mộc quay về hai cái theo hắn đến người trẻ tuổi nói rằng, chúng ta đi, nói, mang theo hai người kia. Dĩ nhiên là cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn thấy A Cổ Đạt Mộc đi rồi, Chiêu Lỗ một nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ đều sững sờ nhìn Trương Húc, không biết nên bày ra sao vẻ mặt. Một qua đường, tá túc ở tại bọn hắn gia lữ nhân, dĩ nhiên là tiên thiên ngũ khí triều nguyên cảnh giới đại sư. Chuyện này cũng quá không dám để cho người lẫn nhau tin chưa? Lập tức, ba người trên mặt vẻ mặt ảm đạm. Vị đại sư này luôn có lúc đi. Vào lúc ấy, nên làm cái gì bây giờ? Cáp Sâm cũng là thở dài. Ba, không bằng chúng ta liền để ra mảnh này đồng cỏ đi. Vị đại sư này, luôn có lúc rời đi, không thể che chở chúng ta cả đời. Chiêu Lỗ thở dài, Na Nhật Tùng trong mắt có chút không cam lòng. Trương Húc xoay người lại, nhìn Chiêu Lỗ, ta có thể chữa trị ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.